Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, đã quyết định không cho phản bác. Kim Thái Thù bị cướp sau 2 giờ. Gia Sa thị quân tình tổng bộ lão đại một trong Hàn bộ trưởng tức giận. Lập tức điều thủ hạ tinh binh hãn tướng. Tổ chức giám sát tiểu tổ chạy tới y thị. Hành động này, tổng cộng biểu lộ 2 điểm thái độ. Nhất, Lý Chí Huân là người của ta. Các ngươi mẹ nhà hắn đuôi mù. Cho hắn nói xấu. Đó chính là đang làm ta. Lão tử không thu thập các ngươi. Các ngươi có thể là không biết trời cao đất rộng. Hai, sự tình ra, cũng nên có người cõng nồi. Cho Lý Chí Huân giảm sức ép. Cho thượng tầng bàn giao. Giám sát tiểu tổ cầm thượng phương bảo kiếm tới. Chính là muốn giết một nhóm. Chỉ cần không phải đồ đần, đều đọc hiểu Hàn bộ trưởng ý tứ. Bao quát số 57 tổng trạm sinh trưởng ở tiếp vào thượng tầng điện thoại về sau. Đều là run lẩy bẩy. Sợ một chút mất tập trung. Liền bị hoài nghi thành nội gian. Trong lúc nhất thời, số 57 thần hồn nát thần tính. Nội bộ hoàn cảnh dị thường kiềm chế. Chân chính tham dự làm Kim Thái Thù người. Trong lòng không chắc. Cũng không biết mình có thể hay không bị điều tra ra. Mà những cái kia không có tham dự. Trên thân sự tình cũng tương đối nhiều người. Đồng dạng bị hù hai chân run lên. 10 phần sợ mình rõ ràng cái gì đều không có làm. Lại bị liên lụy. Vu Vĩ Lương tại bệnh viện mở thuốc. Châm cứu về sau. Một khắc đều không dám trì hoãn. Lập tức xuất viện triệu tập tổ điều tra người. Bắt đầu truy tung Kim Thái Thù tin tức. Đồng thời đối với hắn người trong nhà, tăng cường vải khống, trạng vạng tối, xuyên phủ địa khu còn có một đống lớn sự tình cần khẩn cấp xử lý. Lý Chí Huân cùng Hàn Đồng ngồi máy bay nhất khối rơi xuống đất Trọng Đô. Trực tiếp đi Phượng Tường công ty họp, đám người đến lúc, Lâm Hữu Tường, Trịnh Tinh Huy, Vương gia trưởng môn nhân, cùng Tân An tập đoàn các lão đầu tử đều đến. Nhưng duy chỉ có không có tác gia cùng Hà gia người. Trong phòng họp, Lâm Hữu Tường rút lấy Ngọc Yên túi, chau mày mà nhìn xem Lý Chí Huân hỏi, vì cái gì lại thay đổi chủ ý? Bởi vì chúng ta không có rõ ràng nhận thức đến, tại số 57 bị giam giữ tay súng giá trị. Chấm ngoặc kép, Lý Chí Huân sẽ Hàn Đồng nói với hắn lời nói, lại còn nguyên theo đám người thuật lại một lần. Đồng thời còn dùng máy tính bảng điều ra tới. Số 57 cho hắn phát tư liệu. Lâm Hữu Tường, Trịnh Tinh Huy bọn người cẩn thận quét một lần tư liệu. Chào mày, Lý Tiên Sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Việc ngươi cần quyết định, có thể sẽ để rất nhiều người chết không có chỗ chôn. Trịnh Tinh Huy dẫn đầu phản đối nói. Đồng thời nhất định sẽ gây nên. Mặt khác hai cái gia tộc bất mãn. Ta tin tưởng vững chắc, Tần Vũ sẽ không làm quá kích cử động. Lý Chí Huân không phải người ngu. Hắn không có khả năng chỉ nghe Hàn Đồng tất tất, mà là tại lấy được số 57 các loại tư liệu về sau. Mới hoàn toàn làm ra quyết định, người đem Tần Vũ chọc tới. Viễn Sơn trấn ba hộ tuyệt đồ sát, nhất định chả sẽ lên diễn. Lâm Hữu Tường chau mày nói ra, cái này không riêng dính đến gia tộc tình cảm. Cá nhân tình cảm vấn đề, nhất định chả sẽ dính đến nội bộ phải chăng hài hòa ổn định vấn đề. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, nếu có người đã chết làm sao bây giờ? Lý Chí Huân trầm ngâm nửa ngày, nhúng tay nhìn về phía Lâm Hữu Tường hỏi, đánh trận có không chết người sao? Đám người trầm mặc, Lâm Tiên Sinh, ta chỉ cùng ngươi nói 2 điểm. Thứ nhất, ta hy vọng ngươi rõ ràng, nếu như biện pháp có hiệu quả, những người kia chẳng những có thể lấy thuận lợi trở về. Người ta tạm thời mất đi Viễn Sơn, cũng sẽ bị cầm về. Cái giá này giá trị lớn bao nhiêu? Người là rõ ràng. Thứ hai, ta đồng dạng hy vọng người có thể minh bạch. Ta cũng không có đơn thuần theo lợi ích góc độ cân nhắc vấn đề. Cũng không phải đối mặt có thể sẽ chết, sẽ hy sinh người. Không có chút nào tình cảm ba động, mà là tại thời khắc mấu chốt. Muốn làm ra lựa chọn chính xác, dạng này mới có thể cam đoan đại gia lợi ích, cùng vì thế mất đi sinh mệnh, trả giá vốn liếng người, có thể được đến bảo hộ. đối đại đa số phụ trách, là công việc của ta. Lý Chí Huân rất lý trí nói. Lâm Hữu Tường nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt hiểu được. Lý Chí Huân lần này khẩn cấp bay trở về, cũng không phải là cùng bọn hắn thương lượng, mà là tới làm quyết định. Tứ đại gia tộc, hai đại công ty, cùng khu năm hợp tác, đã là lẫn nhau dung nhập lẫn nhau huyết dịch. Song phương tại thời khắc này, ai cũng không có cách nào lại thay đổi lập trường. Không quản kết quả như thế nào, đều muốn đi xuống. Lâm Hữu Tường trong lòng là không đồng ý chuyện này. Có thể hắn cũng không có gì biện pháp. Cùng nhà tư sản thân phận Lý Chí Huân đại xảo một khung, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ta hy vọng các ngươi có thể theo người phía dưới câu thông rõ ràng. Lý Chí Huân lần nữa nói bổ. Sung, ta vẫn là tin tưởng vững chắc. Cái này sách lược sẽ phi thường hữu hiệu. Ta không đồng ý. Lâm Hữu Tường mặt không thay đổi nhìn xem Lý Chí Huân, lời nói ngắn gọn nói ra. Đồng thời, ta hy vọng ngươi tại sau này trong hợp tác, có việc trước nói, không phải mỗi một lần, chúng ta đều có thể chấp hành. Lý Chí Huân nghe được loại này rất có cảm xúc, cũng không có sinh khí, chỉ chọn đầu hướng hắn trở lại. Cảm ơn ngươi lý giải. Bên cạnh, Hàn Đồng vuốt vuốt điện thoại, lẳng lặng nghe song phương nói chuyện, chỉ khóe môi nhếch lên mỉm cười, cũng không lên tiếng. Hội nghị kết thúc sau, Lý Chí Huân đứng tại Phượng Tường công ty an bài cho hắn trong phòng nghỉ, đưa lưng về phía Hàn Đồng nói ra: ta đã quyết định, người có thể nói cho ta, người nói cầu. Hàn Đồng ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay trở lại: ta đại ca Hàn Nghiêu, tại Tùng Giang sự tình lên, bị khu 9 quân tình giam giữ, ta hy vọng hắn có thể về nhà. Lý Chí Huân nghe tiếng quay người, biểu lộ hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Nguyên lai ngươi là vì cái này. Đúng thế, Hàn Đồng gật đầu. Vậy ta có lý do hoài nghi, ngươi khuyên ta động cơ là không lý trí. Lý Chí Huân nhíu mày trở lại: ta đại ca đã bị nhốt nhiều năm, nếu như ta không lý trí, khả năng đều sớm dẫn người đi cướp ngục. Hàn Đồng cười một tiếng: Hàn gia cùng ngươi hợp tác, sẽ không là chỉ ở một chuyện lên. Ta càng sẽ không bởi vì gia đình nguyên nhân, đem hợp tác đồng bạn hướng trong hố lửa đẩy. Khuyên ngươi, chỉ là bởi vì thời cơ phù hợp. Lý Chí Huân hai tay cắm ở túi quần, cất bước trong phòng đi một vòng. Không nói gì, chỉ đưa tay móc điện thoại ra. Lý Chí Huân nhìn xem màn hình điện thoại di động, rõ ràng dừng lại 3-4 giây sau, mới ấn thông qua khóa. Một trận âm thanh bận qua đi. Vu Vĩ Lương tiếp thông điện thoại. Uy, Lý tiên sinh, ta nói với ngươi chuyện kia, có thể làm. Lý Chí Huân thanh âm trầm thấp nói ra: tìm một chút truyền thông, theo dõi đưa tin. Tốt, ta hiểu được. Vu Vĩ Lương gật đầu. Kết thúc, gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn, Từ gia đại viện. Tiểu Bạch ngồi tại pha lê phòng trên ghế dài, ngay tại mặt dày mày dạn theo Từ Kiều nói nhảm, mà Tần Vũ thì là gác tay đứng ở trong viện, tâm sự nặng nề đi tới đi lui. Thế nào, trong lòng có chuyện gì a? Ngô Thiên giận nướng bắp ngô hỏi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, chào mày nói ra: mẹ nhà hắn, đàm phán nói tới một nửa, đối diện đột nhiên không có động tĩnh, người nói chuyện này có trách hay không? Vội cái gì? Triển Nam ở bên cạnh đâm đầy miệng. Xuyên phủ bên này cùng khu 5 quân tình chỗ, là không có cách nào trực tiếp câu thông. Phóng thích trọng yếu như vậy trọng phạm, khẳng định phải cãi cọ một đoạn thời gian. Vãn 2 ngày, thuận tiện thân căng ra chúng ta cũng bình thường. Tần Vũ đưa thay sờ sờ mí mắt phải. Tiên sư nó, mí mắt 2 ngày này tổng nhảy. Ta còn thực sự để bọn hắn thân có điểm tâm phiền. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.